xin dấu hết trong tim này. Vậy là nhiều năm trôi qua ta không có nhau, thời gian cứ thế lặng trôi. Đừng buồn đừng khóc nữa nhé, anh sẽ sớm về cùng em đi tiếp đoạn đường yêu. So